Chương 204, Long Cửu, không cần khách khí, cũng liền vài phút sự tình. Tô Thanh khoát khoát tay thuận miệng nói ra. Nhưng là hắn như thế thuận miệng nói, an toàn cục một đám người mộng ở vài phút sự tình muốn hay không lợi hại như vậy, bọn họ luyện thể quyết lúc trước thế nhưng là rất nhiều võ đạo cao thủ phí tổn không biết bao nhiêu tâm tư, hao phí gần thời gian một năm mới cuối cùng làm ra đến thích hợp nhất người bình thường chu cô tờ võ công. Kết quả ở chỗ này thì vài phút hơn nữa còn là gấp bội cùng siêu cấp gấp bội cùng tiến lên. Ở chỗ này, không có người hội hoài nghi Tô Thanh lời nói, bởi vì mọi người tại nhận biết bên trong, bọn họ Tô tiền bối cho tới bây giờ đều là như thế ngay thẳng thành thật, không chút nào cho người ta nể mặt. Cái kia chúng ta vẫn là trở về trò chuyện tiếp đi. Một câu đem thiên trò chuyện chết, Nhiếp Phong chỉ có thể xấu hổ nói ra. Rất nhanh, mọi người liền ngồi xe trở lại an toàn cục. Trở lại an toàn cục chuyện thứ nhất, cũng là báo cáo tài liệu và nhiệm vụ tình huống. Tô Thanh tự nhiên không có khả năng, không ai dám tới hỏi, chủ yếu vẫn là hỏi theo Tô Thanh đi ba cái kia dẫn đường đảng. Nửa giờ sau, Nhiếp Phong cầm lấy một phần tư liệu tài liệu có chút hoài nghi nhân sinh. Đây con mẹ nó nói ra ai mà tin à? Nhiếp Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện cụ thể sự kiện cứ như vậy mấy ví dụ, bất quá chỉ là có chút nhìn thấy mà giật mình. Đông đều đại loạn, các đời thiên hoàng hóa thân hồng nhãn cương thi đồ sắt đông đô dân chúng, đại càn đế quốc cao tầng bị hao tổn nghiêm trọng. Đông đô hoàng lăng phát sinh đại bạo tạc, hư hư thực thực vũ khí hạt nhân, tường tình không biết. Tô tiền bối sức một mình dung chuyển hòn đảo, dẫn phát biển động, bao phủ đại càn đế quốc ven biển. Tô tiền bối tuy nhiên kiên quyết phủ nhận, nhưng là chúng ta cho là hắn tại khiêm tốn. Một đầu cuối cùng, có thể nói rõ Tô Thanh tại đường trung khu an toàn cục nhân viên tâm bên trong ấn tượng sâu bao nhiêu, làm xảy ra chuyện gì đều cho rằng khả năng. Nhiếp Phong nhìn lấy những tài liệu này gãi gãi đầu. Đoạn thời gian trước sa mạc đế quốc chạm giết tử thần hình chiếu sự tình còn chưa lên báo đây. Hiện tại một hơi phía trên báo lên cũng không biết có hay không người tin. Tô tiền bối a Tô tiền bối, ngươi thật sự là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhiếp Phong tự lẩm bẩm. Cuối cùng, Nhiếp Phong vẫn là lựa chọn chi tiết báo cáo. Dù sao thì tình huống trước mắt đến xem, phía trên cũng chỉ biết thành thành thật thật đem phần tài liệu này tăng thêm vào Tô Thanh hồ sơ trong kho, cũng sẽ không có quá tác dụng thực tế. Không được, còn muốn đích thân hỏi một chút, Tô tiền bối làm việc không thể nhìn bề ngoài. Vì cảm kích Tô Thanh siêu cấp gấp bội công pháp, an toàn cục người giờ phút này chính đang nhiệt tình chiêu đãi Tô Thanh. Dù sao những công pháp này vừa ra, được lợi người là tất cả an toàn cục người. Lúc này, Tô Thanh ngồi dựa vào mềm mại trên ghế salon. Một bên to to nhỏ nhỏ nhân viên toàn bộ vây ở bên người hầu hạ. Lý Văn Đình cái này tư liệu bộ bộ trưởng tự mình cho Tô Thanh xoa bả vai, còn lại người bưng trà rót nước nhiệt tình khó lường. Tô tiền bối, ngươi cùng chúng ta nói một chút luyện cái này siêu cấp gấp bội luyện thể quyết, liệu có thể tắc thành hoành luyện tông sư. Đem hoa quả đặt ở Tô Thanh cạnh bên trên ghế về sau, Tiêu Chiến hưng phấn đánh một bộ quyền pháp hỏi. Nếu như thiên phú thật tốt, vậy liền có thế. Tô Thanh xuất thủ tất nhiên thuộc tinh phẩm, mặc dù chỉ là tiện tay chi tác, nhưng là phải biết trong đầu của hắn có thế chứa đều là hủy thiên diệt địa võ công. Mặc dù là tiện tay biên đi ra, nhưng là thành tựu cái thế giới này hoành luyện tông sư cái kia vẫn là có thể. Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến không nói hai lời xoay người chạy, chỉ để lại một câu nói. Ta hiện tại lập tức đi xin siêu cấp gấp bội luyện thể quyết. Tiêu Chiến sau khi đi còn lại người tiếp tục bắt đầu hỏi. Tô tiền bối, xin hỏi ngươi bình thường là làm sao luyện công, truyền thụ kinh nghiệm đi. Tô Thanh khác sau Lý Văn Đình đột nhiên mở miệng nói ra. Lần này thì hỏi ý tưởng bên trên, mọi người nghĩ thẩm Tô tiền bối nơi này lợi hại, hơi chút lỗ hổng điểm hàng lậu liền có thể để bọn hắn học cấp tốc giải. Tô Thanh nghe thấy vấn đề này sững sờ một chút, nghĩ một lát, mở miệng nói ra. Luyện công à, rất đơn giản. Cũng là tìm kích thích, tỉ như hôm nay gặp phải một cái kim giáp thi trực tiếp đi lên làm, ngày mai gặp phải một cái thần, đi qua cũng là nghệ chừa ngươi đánh khắp tất cả địch nhân, ngươi thì vô địch, đến mức luyện công. Trong mắt của ta đánh nhau cũng là luyện công. Mọi người, cái này sợ không phải luyện công, cái này sợ là đang tìm cái chết. Ta hiểu Lý Văn Đình đột nhiên đánh một cái búng tay cao hưng nói ra. Ngươi biết cái gì Tô Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, thực chính hắn đều không hiểu. Tô tiền bối ngươi đây là muốn nói cho chúng ta biết, không sợ cường địch, tại thời khắc sinh tử đột phá, vượt khó tiến lên, chính là cường giả. Mọi người nghe xong ảo hảo cảm giác tốt có đạo lý, sau đó một mặt sùng bái nhìn lấy Tô Thanh. Tô Thanh, Tô tiền bối, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc này, Nhiếp Phong thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy Nhiếp Phong một đường chạy chậm chạy tới, Tiêu Chiến thì tại phía sau cái mông theo. Ngươi hỏi cái gì ta chính là muốn hỏi ngươi tại Đại Càn Đế Quốc trừ cái này mấy món sự tình cụ thể còn làm chuyện gì, chủ yếu là liên quan tới ngươi tin tức chúng ta đều muốn báo cáo, thứ lỗi. Nhiếp Phong đem phần kia tin tức đưa cho Tô Thanh. Tô Thanh nhận lấy đại khái nhìn xem, nói ra, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Chỉ là có một việc các ngươi khả năng không biết. Chuyện gì đại càn đế quốc tìm tơ y một đầu long mạch, bọn họ mấy năm này sở dĩ phát triển nhanh như vậy chủ yếu cũng là bởi vì cái này long mạch trấn áp khí vận. Cái gì? Tô Thanh nói xong Nhiếp Phong cả người đều kinh hãi. Long mạch ra đây chính là chuyện lớn, phải biết toàn bộ Tịch Dương đế quốc căn cứ hai đầu long mạch, hiện tại cùng Tịch Dương đế quốc một mực thu địch đại càn đế quốc đột nhiên chạy ra đến một cái long mạch ảnh hưởng phi thường lớn. Không được, ta nhất định phải báo lên. Nói xong, Nhiếp Phong vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đây. Nhiếp Phong nghe thấy lời này, dừng bước lại, quay đầu lại hỏi đạo, còn có cái gì đại sự ngươi không cần vội vã như vậy, ta lúc đó đi một chuyến về sau, thuận tay đem long mạch cho nổ, kết quả long mạch phản vệ, lại thêm ta đem bọn hắn chấn áp long mạch ba vị mạnh nhất thiên hoàng cho đánh chết, dư thiên hoàng cũng bị chính bọn Hà Nờ giải quyết, đoán chừng gần mấy chục năm bọn họ cũng đừng nghĩ phát triển. Tô Thanh một hơi đem lời nói xong. Sau khi nói xong, Nhiếp Phong sửng sốt. Mấy phút nữa, hắn thở phào, cười nói, kia liền càng muốn lên báo. Đây chính là vô cùng lớn tin tức tốt. Đồng thời trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Ngoa tào, Tô tiền bối ngư bức. Đương nhiên, ngay trước thuộc hạ mặt không thể la như vậy, quá mất mặt. Nhiếp Phong báo cáo rất nhanh, bởi vì hắn lệ thuộc trực tiếp Long Cửu cái này Tổng cục ống dài ý Trung Châu An toàn cục Tổng cục. Đây là thật Long Cửu tỉ mỉ xem hết tư liệu, một mặt kinh hai đối với trước mặt trong màn hình Nhiếp Phong hỏi. Thật, Tô tiền bối chính mình nói, hắn tính cách ngươi cũng biết, căn bản sẽ không gạt chúng ta. Nhiếp Phong giải thích nói. Nếu như là thật, cái kia Gia Châu. Long Cửu nhất thời cũng không biết nói thế nào. Đồng thời trong lòng có chút đâm tâm. Hắn thật vất vả cờ âm mở tới một phần đồ tốt để cho mình đột phá đại tông sư thành là võ thánh cường giả. Vốn là coi là tại Tô Thanh trước mặt về sau có thế hơi chút kiên cường một chút. Nhưng là hiện tại xem xét quên đi. Cái này đều chuyện gì? A tử thần hình chiếu một người đại náo đông đô chém giết ba vị trước thay thiên hoàng sau cùng nổ long mạch đây con mẹ nó là người làm sự tình à? Phần tài liệu này phong tồn. Để cho thủ hạ người kín miệng một chút, trừ các ngươi an toàn cục người cùng ta bên ngoài, ta không hy vọng có người thứ hai biết. Long Cửu rất nghiêm túc nói. Nếu như nói, trước đó Tô Thanh là đường trung khu an toàn cục gáp đáy hòm át chủ bài, như vậy hiện tại đã thành công tấn cấp. Trở thành Trung Châu an toàn cục gáp đáy hòm át chủ bài. Về phần tại sao nói như vậy, bởi vì chỉ có tạm thời chỉ có bọn họ giải Tô Thanh thực lực cùng tính khí tính cách. Mà sở dĩ giữ nghiêm tư liệu, cũng là bởi vì Tô Thanh thực lực cùng tính khí tính cách. Bởi vì, rất dễ dàng chạy. Hắn quá lo lắng ngày đó có người mang theo một nhóm lớn yêu đan liền đem Tô Thanh lôi đi.